Chương 205, chiến hỏa, cuối cùng lan tràn. Trường học lời nói nú nạ lì rất nhanh thì có thế nư a a, lão sư nói ngươi mới có 2 tuần lễ sẽ đọc chữ nổi giáo tài, chờ ngươi truy những người khác tiến độ giường bệnh, lễ lục đang cẩn thận dùng đao tức lấy quả táo, mà nú nạ lì thì là lặng lặng cùng đợi tỷ tỷ lễ vật. Tỷ tỷ đối với đột nhiên bị cắt đứt nói lời nói lễ lục có chút kinh ngạc, nàng tính tới chờ đấy muội muội mở miệng lần nữa. Nú nạ lì thanh âm trong có một chút bất an. Chúng ta sẽ ở cái này quốc gia đợi thật lâu sao? Vấn đề này lễ lục cũng không chỉ một lần nghĩ tới, thế nhưng cụ thể chính cô ta cũng là rất mê mang. Làm con tin bị đưa đến dị quốc, hình đồng lưu thả giả hoặc là chính trị đạo cụ thân phận. Ly khai mẫu quốc sau bên kia một lần cũng không phát tới ân cần thăm hỏi các loại đồ đạc, giống như là đây đối với tỷ muội chưa từng tồn tại qua, chỗ ở trong các nàng đã dùng qua đồ đạc cũng một đạo trở tới. Quả thực như muốn đem các nàng tồn tại qua vết tích toàn bộ biến mất, có lẽ sẽ cả đời ở lại cái này nho nhỏ đảo quốc, cho đến lao chết. Lễ lục trả lời rất gian nan, sẽ là một đoạn thời gian rất dài đi về sau cũng không trở về hẳn là đúng thế. Bồi 2 tỷ muội đến Nhật Bản đế quốc đặc phái chấp hành quan làm xong hết thảy thủ tục lại lưu lại lớn toàn cục ngạch sổ tiết kiệm sau cũng đi, thật giống như chuyển giao một cái chi nhánh ngân hàng lý, mà hắn chỉ là người giao hàng. Nú nạ lì lộ ra thở phào nhẹ nhõm thần tình, thậm chí là có chút tung tăng nói, thật sự là quá tốt gì nú nạ lì mặt tiếu dung làm cho lễ lục sửng sốt. Ta thích nơi đây, cũng thích cái này ra ẩn giật sinh hoạt mỗi sáng sớm không có một đám người tới giúp ngươi rửa mặt xúc miệng thay y y phục, xuất môn thời điểm không có thị vệ theo ở phía sau, nhìn thấy ngươi nhân sẽ không túi đầu hành lễ, cũng không cần hướng người khác hành lễ. Càng sẽ không đang chơi đùa lúc đó có người nhảy ra tới vốn nắn ngươi cử chỉ dáng vẻ ở chỗ này nú nạ lì dừng một chút, lộ ra một cái mỉm cười, người nơi này sẽ đem chúng ta trở thành người thường đối đãi mà không phải là. Cái gì công chu A lệ lụt không khỏi theo mội mội miêu tả xem dĩ vãng thời gian, phát hiện trừ mình ra rất tiểu thời điểm, cuộc sống của nàng không còn có giống như gần mấy ngày qua như vậy ung dung khoái trá. Tuy là không muốn thừa nhận, nhưng đây là sự thực. Rất đáng tiếc. An tĩnh như vậy sinh hoạt sẽ không tồn tại quá lâu lời nói do trực chuyển mà, nú nạ lì lời nói làm cho lễ lụt ngạc nhiên, thậm chí có chút không do khẩn trương. Ngươi đang nói cái gì nha, nú nạ lì bở tuần lì tỉ tỉ trước tới qua điện thoại, nói là nơi đây không lâu sau sẽ trở thành chiến trường thợ, cái gì lễ lụt càng thêm kinh ngạc, thế nhưng nàng tin tưởng mội mội nói lời nói. Bở tuần lì tỉ tỉ nói, đế quốc vì chi phí giờ nỉ chỉa chắc chắn đối với Nhật Bản động thủ. Đồng thời nói cho chúng ta biết phải kịp thời tách ra, qua mấy thiên nàng sẽ phái người tới hộ tống chúng ta đến an toàn địa phương phải. Vậy sao lễ lụt cưỡng chế chấn định gọt lấy quả táo, nguyên vốn đã kinh rất dài vỏ trái cây lặng lẽ ngăn ra. Lúc đầu cho rằng có thể cuộc sống yên tĩnh đi đây, thế nhưng thiên không thoại nhân nguyện đây lễ lụt trong lòng cười lạnh, đối với người đàn ông kia hận ý cũng là càng phát ra sâu, nhưng chính là như vậy hận ý, mới có khiến nàng ẩn nút càng thâm thúy hơn sinh hoạt ở một lần bị tức đoạn. Liền một cái an tĩnh hoàn cảnh đều không còn tồn tại sao tất cả, đều chỉ là vì quyền lợi. Cảm tình, bất quá là lợi dụng lẫn nhau nhất định đồ đạc mà thôi. Nếu không có lại lợi dụng lẫn nhau cần phải, như vậy, cảm tình cũng liền không cần phải nữa tồn tại hay chờ xem, ta nhất định sẽ để cho ngươi hối hận lệ lục trong lòng phát thệ. Tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy nú nạ lì tuy là nhìn không thấy lúc này lệ lục biểu tình, thế nhưng nàng vẫn có thể cảm giác không khí không đúng. Tỷ tỷ trầm mặc ý vị như thế nào à, không có gì chúng ta lẳng lặng đợi bờ tuần lì tỷ tỷ tin tức xấu đi nhắc tới bờ tuần lì lệ lụt là phát ra từ nội tâm cảm kích, hiện nay cũng chỉ có nàng lưu ý mình và muội muội, tuy là thời gian trung đụng rất ngắn, nhưng lệ lụt biết bờ tuần lì là thật tâm đối đãi tỷ muội các nàng sẽ không hướng người khác giống nhau. Sẽ bị hết lợi dụng các nàng huống chi các nàng bây giờ đã không có bất kỳ giá trị lợi dụng, danh chính ngôn thuận khí tử nghĩ tới đây. Lễ lụt tự rêu cười cười. Một tuần sau đó toàn bộ thủ tướng phủ công việc lưu bù lên, không ngừng có người làm nhóm ôm lớn lớn nhỏ nhỏ dương hành lý ở trong đình viện xuyên qua. Ui ui, lễ lụt các người muốn dọn đi nơi nào ở chỗ không phải tốt sao Chu Tức không ngừng hỏi, thế nhưng các người làm vẫn là yên lặng ở thu thập hành lý. Hôm qua ngày mới vừa về nhà phải biết lễ lụt các nàng muốn rời đi tin tức, đối với Chu Tức mà nhưng cái này không thể nghi ngờ với xét đánh ngang hai. Chúng ta dự định đổi một cái càng thêm an tĩnh địa phương, dù sao lão ở chỗ không sao, cha ta nói các ngươi có thể tùy tiện lễ lụt lời còn chưa nói hết, Chu Tước liền vội vàng nói. Vẫn là không cần làm phiền các ngươi, chúng ta sẽ bị hiện tự mình xử lý, nhưng là tại sao muốn dọn đi? A Chu tức chưa từ bỏ ý định nói rằng. Chỉ là không muốn quấy rối các ngươi mà thôi. Lệ Lụt không có nói cho Chu Tước, nơi đây gần trở thành chiến trường tin tức, nói vậy phụ thân của hắn so với chính mình càng tin tưởng cục thế trước mặt đi có thể, nhưng là các ngươi muốn đang ở nơi nào à? Nghe được Lệ Lụt trả lời thuyết phục, Chu Tước thần sắc tối sầm lại. Không cần các ngươi phí tâm, có người đã đem chúng ta sắp xếp xong xuôi à, vậy sao tỷ tỷ đều đã kinh sắp xếp xong xuôi sao? Lúc này ở một bên nghỉ ngơi Nụ Nạ Lì đột nhiên hỏi. Là vâng đúng. Vợ Tuấn Lý tỷ tỷ đã đem tất cả đều an bài được rồi, chỉ cần chúng ta đi qua là được. Chúng ta đây có thể nhìn thấy vợ Tuấn Lý tỷ tỷ sao? Nụ Nạ Lý trong giọng nói tràn đầy ước ao. Cái này Nụ Nạ Lý ngươi biết, vợ Tuấn Lý tỷ tỷ công vụ bề bộn Lệ Lụt bất đắc dĩ nói. Ta hiểu được các ngươi cứ như vậy đi sao? Chu Tức ở một bên nhỏ giọng lẩm bẩm, không nghĩ tới hai người vẹn vẹn ở không đến thời gian một tháng, sau đó sẽ chia lịa. Vốn tưởng rằng có thể trở thành là rất muốn bạn thân đây, mỗi người đều có thuộc về cuộc sống của mình. Lệ Lụt nhìn hắn Thúy Lục con ngươi ở chỗ sâu trong nói rằng. Chu Tước nghe được câu này lời nói thần sắc càng thêm mờ đi, đây không thể nghi ngờ là phân rõ giới hạn tiêu chí. Chu Tước trong chốc lát nói không ra lời, hắn không thể xác định khi đó có hay không tại đối diện quen thuộc tử sắc trong ánh mắt nhìn thấy nào đó xa lạ đồ đạc, bởi vì hắn bị tán đặt ở thảm tạ tạ mì hộp đầy ta một. Ngã vào buổi trưa mới vừa vận tới trong đống hành lý. Lệ Lụt mau mau xông tới đỡ ngủ nghỉ Lý Tiểu Sơn, để tránh khỏi tầng bao vây rơi đến. Nếu như tay nàng mọc lại một tí kẹo như thế, hoặc là Chu Tức ngã vào đi thời điểm không có phản xạ có điều kiện mà đi lay bên cạnh hộp giấy chứa Nụ Nạ Lì yêu mến nhất kim xí tức lồng sắt cũng sẽ không ném tới mà. Đồng hồ hình kim loại lồng chim rơi vào thảm tạ tạ mỉ quay tròn đi phía trước cút. Then cài cửa đụng ai lồng đắp sốc lên. Chim nhỏ huỵch huỵch bay ra đến, vòng quanh trần nhà bay vài vòng, giống như đang cười nhạo không cách nào bay lượn nhân loại có bao nhiêu ngốc tựa như để kêu bay qua đỉnh đầu bọn họ. Chu Tước ngươi a, xin lỗi. Hai đứa bé luôn cuống tay chân đứng lên truy ở phía sau, chạy ra phòng khách, xuyên qua huyền quan, chạy đến ngoài phòng. Mùa hè ánh sáng mặt trời chiếu ở thân noãn hồng hồng. Rõ ràng van ở dê sắc hướng nhật quỳ hoa điền sông vào phạm vi nhìn, đĩa tuyến ở trong gió nhẹ chập chờn. Kéo dài tới chân trời. Có thể nghe được thiên thiên vạn vạn mảnh nhỏ diệp tử ma cỏ sát ra như sóng biển âm thanh, cùng với ở giữa hạ thiền liên tiếp ca hát. Gắng sức leo lên một tòa tiểu sân khấu, chân núi bình địa phương bầu trời giống như vị trí điên đảo mặt hồ, sáng sủa tinh khiết lam. Kim sĩ tức cổ động nó chiều dài mỹ lệ lông chim cánh bay về phía mảnh này tinh khiết xanh ở chỗ sâu trong, dần dần dung nhập trong đó. Chu Tước leo đến càng cao một nơi gò đất. Mùa hè không khí chính là bởi vì vật gì đó xâm nhập vi khe run di chuyển. Hắn quay đầu lại. Núi đầu kia tuôn ra một mảnh màu xám đen, không phải bầy chim cũng không phải mây đen, lam trong khung đính bên trong cái kia mảnh nhỏ điểm xấu bóng ma từng bước rõ ràng. Máy bay chiến đấu đàn phát ra lớn đại ẩm vang phảng phất phương xa lôi mình, bóng dáng ở xanh xám sắc núi phú sĩ thể dài từng cái điểm đen nhỏ. Bờ gì tàn nì ạ xà sư tử kỳ ở thân máy bay phản xạ ánh năng tuyến. Tốp máy bay gào thét xẹt qua bọn nhỏ phạm vi nhìn, cái kia bóng ma cũng xẹt qua bọn họ trong lòng. Cái này, đây rốt cuộc Chu Tước kinh ngạc không thôi, trong tay đưa tới, con kia thật vất vả mới có bắt được kim sĩ tức lại một lần nữa bay về phía bầu trời. A, lại bay đi. Phản ứng lại Chu Tước vội vàng đuổi kịp đi. Quả thực tới, chiến hỏa lan tràn Lệ Lụt hận hận nắm chặt nắm tay, không có lực lượng chỉ có thể ở một bên bất đắc dĩ nhìn chiến tranh bắt đầu rồi. Tiểu hài tử đối với lần này tin tức phản ứng đầu tiên không bên ngoài là, thật tốt quá không cần học cũng không cần cuộc thi nhưng viết lên một nửa tác nghiệp đi ra ngoài cùng tiểu đồng bọn quậy một trận. Ngươi chớ nên trách cứ bọn họ không nhìn được đại cục hoặc là ngây thơ ngây thơ. Bình thường đối mặt chất thành núi bài tập bộ hoặc là một bài giảng sát hạch lúc, luôn luôn chút hoang đường ý niệm trong đầu từ bọn nhỏ trong cái đầu nhỏ toát ra tới không vậy sao? Chiến tranh bắt đầu rồi. Chúng ta không có thế chiến có thể từng trải, cũng không có kinh tế đại tiêu điều có thể khủng hoảng, chúng ta lớn nhất sầu lo chính là chính mình sinh mệnh. Sẽ vẫn trong nói như vậy. Nhưng nói những lời này nhân vật cùng đạo diễn cũng không có trải qua chiến tranh. Cho nên bọn họ sẽ không nghĩ tới làm chân chính chiến tranh đã tới lúc, những thứ này không có tim không có phổi tiểu quỷ mới hiểu, bọn họ sắp sửa mất đi không chỉ là tác nghiệp cùng sát hoạch đơn giản như vậy. Tân văn sướng ngôn viên xuyên thấu qua màn hình nói, chiến tranh bắt đầu rồi. Lễ Lục Tấn điều khiển từ xa nguồn điện, đóng cửa TV, nàng hầu như có thể tưởng tượng ra trong thành phố hỗn loạn cảnh tượng, thấy bở gì tạn nì ạ không tập bộ đội ngày đó trở đi đã qua một tuần, thượng năng vận tác đài truyền hình còn dư lại không có mấy. Nếu như thị khu bên trong tháp truyền hình cũng trở thành quân sự đả kích mục tiêu, như vậy chiến đấu đã kinh tiến hành đến giai đoạn ác liệt đi, tin tức bị phong tỏa, giá cổ phiếu ngã, chính phủ bận về việc chiến sự không rảnh đối phó thị uy du hành người thất nghiệp, sinh hoạt nhu yếu phẩm giá cả tăng cao, còn có tự sát cùng bạo lực thương tổn sự kiện mạnh thêm. Cái này quốc gia chính quyền vào cùng đế quốc của nàng mẫu quốc trong chiến sự. Nhất mại nhân tầm vị là, EU dĩ nhiên cũng tham gia đối với Nhật Bản bản thổ chiến đấu, tin tức như thế quá kinh hãi muốn chết, thế cho nên Nhật Bản ngoại vụ thiếu có quan phát ngôn nhân ở lâm thời nhận được tin tức lúc cái kia kinh hãi thần tình, nó đã kinh sâu đậm khắc ở từng cái người Nhật Bản trong đầu náo động, toàn bộ thế giới đều là náo động, cục diện như vậy ai cũng không có dự liệu được. Hai cái thế giới siêu cường quốc, dĩ nhiên đồng thời tiến công Nhật Bản, hơn nữa trước hai nước liền từng kinh vẫn nằm ở tranh cãi trong. Thật không ngờ lần này hai cái nhất cường đại quốc gia dĩ nhiên sẽ bị hiệt liên thủ. Có thể làm được điểm này sợ rằng chỉ có quyền lợi xạ cụ ra đấy. Nhật Bản, sắc sắc thật thật trở thành vận mệnh trong kẽ hở, hơn nữa còn là tối tăm nhất khoảnh khắc. Không có ai nhận đồng Nhật Bản sẽ chiến thắng, ngay cả Nhật Bản quốc nội, này trước khiếu hiêu tinh thần võ sĩ đạo đám người cũng không lên tiếng, rơi vào tay giặc chỉ là vấn đề thời gian, còn có người lời nói đùa. Chỉ cần chúng ta an ổn đến khi tháng tiền lương, Nhật Bản đã đem không tồn tại nữa, trong bọn họ có người điên rồi, không có quốc gia có thể ở hai cái siêu cường quốc thân mật sinh tồn, huống chi bọn họ xúc phạm quyền lợi. Mọi người rất thích nói một thành phố nằm ở sinh tử quan đầu, nào đó một cái quốc gia ở vào nguy cấp trung vân vân. Kỳ thực loại thuyết pháp này chỉ là chúng ta một phía tình nguyện, thành thị hoặc quốc gia rất khó tử vong, chết đều là người. Nàng thở dài. Từ sofa trở đến, đi trở về phòng của mình. Cửa sổ mở ra, cây hoạch đào cao to thân cây trang điểm ở cửa sổ ịp cả cụ, cục đá đường nhỏ quanh co khúc hữu vẫn bày lên sóng gợn lăn tăn bên hồ, khung cửa sổ đem này tấm mỹ kỳ khung thành một bức tranh phong cảnh. Gió nhẹ đem xỉ khí cùng cao nguyên trong veo không khí thổi vào gian phòng, coi như bên ngoài đánh người ngã ngựa đổ, nơi đây mùa hạ vẫn như cũ mát mẻ di nhân. Bởi vì bạo phát chiến tranh, trường học đã kinh không đi được. Huyền Vũ vì Chu Tức dạy học an bài gia đình giáo sư, trong lúc chiến tranh giảng bài cũng không có gián đoạn quá, thay thế nghỉ hè là toàn gia đến cụ rủ rủ gì ra ở nhẹ ỉ nủ trạch biệt thự nghỉ hè. Đang ở lễ lụt các nàng rời đi đệ nhất thiên, chiến tranh bắt đầu rồi. Đây là chớ chú sao hoặc là tự có đưa tới thai ách thể chất nhưng ít ra, nú nạ lì không có việc gì. Nàng đang định ở hộp cái đồ ngoại ôm một khu trong viện dưỡng lao. Lệnh lễ lụt không có nghĩ tới là, đáng ghét Chu Tức dĩ nhiên chạy trốn tới nơi đây, dĩ nhiên, là đào thoát phụ thân hắn vì hắn an bài gia đình giáo sư. Ngươi làm sao cũng tới đến xem nụ nạ lì à, phỏng chừng chúng ta về sau rất khó ở gặp mặt, phụ thân muốn rời đi, ta vậy xem Chu Tức bộ dạng, hắn là luyến tiếc hai người. Lễ lụt không nói gì thêm, nàng cũng không muốn nói cái gì, cũng không biết nói cái gì cho phải. Đi đường, hai người thấy được đang bị chiến hỏa nhử lận thổ địa. Chu Tước nhíu khuôn mặt nói, có mùi kỳ quái. Lễ lụt hấp hấp mũi, thơm hạ phong trong hỗn tạp một khiến người không thích gây mũi mùi, tựa như trừng tịnh thủy lưu bên trong trộn lẫn vào hát sắc ô thủy. Nàng làm cho Chu Tước đợi tại chỗ, chính mình đang sườn dốc đỉnh. Mặt cảnh tượng suýt nữa để cho nàng từ đài cao té tới. Phương, gác ở hai bờ sông hơn 10 thước cao đường sắt cầu vượt bị tạc thành hai đoạn, sắt thép cái giá có 2/3 bay đến bên đài cao. Thành một đoạn lớn vặn vẹo cặt bòn hắc sắc sát vụn. Ở di vờ khô héo quy liệt lõm mà trung ương nằm một đoạn cong cong trấn yếu, ở cầu vượt lọt vào hoành tạc tập kích lúc cùng nhau bị tạc hủy đoàn tàu. Cái kia phảng phất khổng lồ run hài cốt xe thể bên ngổn ngang tán lạc rất nhiều điểm đen nhỏ, đó là đông một chỗ tây một nơi túi hành lý cùng với nhân loại cụt tay cụt chân. Gây mũi tanh hôi chính là từ ta y đầy thi hài đoàn tàu trong tản mát ra, nàng liên tưởng đến bài tạ ruột bên trong tên là tử thần lá bài nào mặt hình ảnh vàng xám sắc bầu trời là hoàn toàn tĩnh mịch chiến trường. Duy nhất tỏa sáng là người khoác đấu đồng đen khô lâu trong tay chuôi này lớn đại lưỡi hái đào phong lưới đao. Đây chính là chiến tranh chân diện mục sao? Lễ lụt biết gần chút nữa một chút là có thể chứng kiến hư thối sưng vụ thi thể còn có đông lại hát sắc cục máu, nàng bế con mắt. Đem tử vong che lớp mạnh mẽ từ tâm lý đuổi ra ngoài. Bở gì tàn nỉ à sao? Nếu như bị hủy diệt sẽ như thế nào? Lệ Lục trong lòng đột nhiên tuôn ra ý nghĩ như vậy, một phát mà không thể vãn hồi. Nụ nạ ly, ta sẽ không để cho ngươi bị thương tổn. Trong mắt xẹt qua vẻ không đành lòng, Lệ Lục tựa ở tường tay chậm rãi nắm chặt, mâu quang xạ băng, sáng như tuyết như Bắc Cực băng sơn. Ngươi nhất định sẽ vì quyết định của ngày hôm nay trả giá ngươi ứng hưu đại giới. Bở gì tàn ni ạ chế độ, đã kinh quá mức ngủ. Mới thế giới. Hẳn là một lần nữa sáng lập mới đúng. Nhết miệng lên sợi lanh khốc độ cùng, vươn tay ra, che lại quá mức đáng sợ tiếu dung. Chu Tước nhìn nàng một cái, cất bước đăng sườn dốc, cùng Lễ Lục gặp thoáng qua lúc cũng không nói gì. Nàng đứng ở đằng kia, nhìn phía Lễ Lục vừa rồi quan sát qua địa phương. Gió to thổi qua, đem cuồn cuộn cắt bụi cùng nồng đậm khí tức tử vong quay đến một khối, ở trong thiên địa tràn ngập ra, gọi người hít thở không thông. Mấy phút sau Chu Tước quay mặt lại. Lệ Ngân bị gió thổi loạn thất bát ao, có địa phương còn dính bụi. Lệ Lục chừa về sau ta trở thành đại nhân, tuyệt đối sẽ không phát động chiến tranh. Chu Tước nói rằng. Hy vọng đi nàng đột nhiên câu dẫn ra môi, nhìn phía bầu trời. Thương khung, bạch vân đoá đoá, sợi bông dạng trọng điệp lấy bạch vân giống như hỗn loạn ký ức.